Cậu thật sự là có thói quen bị ngược mới không thể phản kháng. Nếu mà là tớ, lập tức đã anh ta bật rễ. Bảo Hủy Hân nghe xong, thiếu chút nữa hất đổ bàn. Cô và chồng sống chung, tôn trọng giúp đỡ lẫn nhau, đều là người đương nhiên phải có nhân quyền, có thể dùng thủ đoạn uy hiếp vậy sao? Cậu nói đúng, tớ thật vô dụng. Là Vũ Tịnh cúi gằm mặt, giống như một bông hoa héo rũ, uổng phí bao nhiêu sự cổ vũ của Hủy Bảo Hân đối với cô, uổng phí cô lúc trước hạ quyết tâm, những điều này thật không có ý nghĩa. Nhìn dáng vẻ u rũ của người đối diện, Hủy Bảo Hân thấy chính mình, nếu trực tiếp quá, cứ trách móc, sẽ làm cho người này càng uể oải, nên cô đổi phương thức mới. Tớ hơi phóng đại, thật ra thì cậu cũng đã tiến bộ rất nhiều, đừng hà khắc với chính mình quá. Cảm ơn. Là Vũ Tịnh cười khổ một chút, hét lên hơi thở toàn mùi trà sữa. Còn có, anh ấy nói muốn cùng tớ tái hôn, thật là kỳ quái. Hả, anh ta nói như thế nào? Hủy Bảo Hân trợn to đôi mắt, chẳng lẽ hai vợ chồng bất hòa có khả năng hợp lại? Cô biết La Vũ Tịnh từng yêu chồng trước, lại không biết người đàn ông kia có hiểu hay không biết quý trọng cô. Vẫn là dùng kiểu nói ra lệnh, giống như tái hôn là việc nhỏ vậy. Quả nhiên là bản tính không thể thay đổi, làm tớ còn nghĩ... Hai con người Bảo Hủy Hân đảo qua đảo lại, bỗng nhiên nghĩ đến một điều. Nếu anh ta muốn kết hôn, không thể dễ dàng như vậy được, bảo anh ta một lần nữa theo đuổi cậu. Bảo anh ấy theo đuổi tớ. La Vũ Tịnh có nằm mơ cũng không nghĩ đến tình huống này. Tề Kiếm Vân là một người đàn ông cao ngạo như thế, sao có khả năng đi theo đuổi phụ nữ, huống hồ người đấy là vợ trước. Đúng vậy, cái gì dễ dàng có được sẽ không biết quý trọng. Bản tính của con người chính là như thế, đặc biệt là đàn ông. Cậu trước tiên phải biết coi trọng bản thân, anh ta có thế mới biết nên quý trọng cậu như thế nào. Bảo Hủy Hân không phải khuyên bạn nên chấm dứt hay nên hợp lại. Chỉ cần bạn tốt có thể vui vẻ, cho dù đã ăn xong cũng không có sao. Nhưng điều kiện kiên quyết là người đàn ông đó nhất định phải thực sự yêu cô. Trước khi kết hôn có người thích tớ, nhưng anh ấy chưa từng theo đuổi tớ. Thời trung học, cô học trường nữ sinh, nhưng là Vũ Tịnh, tính có khí chất ôn nhu điềm tĩnh, vẫn hấp dẫn không ít chàng trai ở bên ngoài. Vậy thì sao? Nếu quan trọng thì hoàn toàn có thể làm. Nếu anh ta muốn cậu trở lại bên cạnh, thì phải xuất hết chiêu thức của bản thân ra. Anh ấy sẽ chấp nhận yêu cầu này sao? Tớ cảm thấy thật là khó. Có cái gì khó? Bảo Hủy Hân có thể nói là chỉ tiếc là giản sắt không thành thép. Hoàng đế không vội, cấp thái giám chết bầm. Cậu phải mạnh mẽ lên, nếu không vẫn sẽ bị anh ta áp bức. Cậy cả đời này đừng nghĩ thay đổi. Đúng rồi, tớ có cắn anh ấy một cái. Là Vũ Tịnh nghĩ đến chuyện đó, chính mình cũng thấy buồn cười. Cắn anh ta? Bảo Hủy Hân sửng sốt, ngửa đầu cười to. Cậu thực sự có một chút khí phách, tiếp tục. Hai người phụ nữ ngồi nói chuyện với nhau say sưa, còn gọi bánh ngọt để chúc mừng trước. Cho tới tận lúc ông xã của Bảo Hủy Hân đến đón cô, cả hai mới chào tạm biệt nhau. Nhìn bóng dáng vợ chồng bọn họ, hai người tay trong tay, trong đáy lòng La Vũ Tịnh thầm hâm mộ. Cái cảm giác thân mật này là điều cô hướng tới, không biết đến ngày nào đó mới có khả năng xảy ra giữa cô và chồng cũ. Phải để anh thông suốt có lẽ là một điểm đích thần kỳ. 3 ngày sau, Tề Kiếm Vân cho lái xe nghỉ ngơi, tự mình lái xe đưa đón người phụ nữ của mình tan tầm. Anh thầm nghĩ muốn cùng một chỗ với cô. Kỳ thật, qua 3 ngày này, anh ngày nào cũng đều muốn nhìn thấy cô, nhưng mà cô lại lấy cớ ăn cơm cùng bạn, đến trường để học, lý do không thể không cự tuyệt anh. Người phụ nữ này ăn phải gan hùm gan báo gì đây? Buổi tối hôm đó cô ở trong lòng anh cầu xin tha thứ. Mảnh mai như một đóa hoa bách hợp nhỏ. Anh nghĩ đến hình ảnh đó, máu trong cơ thể như sôi trào. Anh ngờ hiện tại cô lại như băng, một con người dáng vẻ như xa cách nghìn dặm, quả nhiên là một người phụ nữ không thể nhìn rõ. Lúc trước chính là anh bị vẻ ngoài ngây thơ của cô lừa gạt. Nghĩ đến cô ngoan ngoãn, hiến thân, vì sao sẽ càng ngoan ngoãn uống thuốc. Không nghĩ tới cô lại gây cho anh một tin vui động trời, gắt gao dùng hôn nhân cùng đứa con đưa anh vào lao tù. Đây là cái nhìn sai lầm đầu tiên của anh. Dù sao sau khi kết hôn, anh cũng không để cô lừa gạt nữa. Ai mà biết được, người tính không bằng trời tính. Sau khi ly hôn, anh lại nhớ đến cô, khát khao có cô. Hay là anh chính là thiên vị người phụ nữ có tâm địa rán rết? Từ 10 năm trước cho đến 10 năm sau, anh không biết gì về cô, chỉ cảm thấy cô mâu thuẫn lại phức tạp. Nhưng mà mặc kệ cô có như thế nào, anh cũng phải mau chóng tóm cô quay về. Nếu không, chứng mất ngủ về đêm của anh sẽ thật là gian nan. Xe mới chạy đến nơi cần đến, thì Kiếm Vân lập tức phát hiện người phụ nữ của anh cũng một người đàn ông đang nói chuyện ở cửa lớn. Xem ra không khí rất vui vẻ, cười cười nói,

người hận nhất cũng chính là anh. Ngày chủ nhật tại sân gôn, anh cùng cha mình hàng tháng vẫn cùng nhau đánh gôn một lần. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net